Chương 570, còn trách ta sao? Vân Thị phản ứng đầu tiên là hồ nháo, thả ngực lộ nhũ còn thể thống gì bất quá khi tâm phúc. Vân Thị lại chỉ thở dài nói, thượng nhi tức phụ đầu hồi làm nương, luyến tiếc nhi tử cũng là có con dâu lại không đúng, đó cũng là con trai của nàng tức phụ, cháu trai nương, nàng không thể trước mặt người khác lạc nàng mặt mũi. Huống chi bà thông gia còn ở đây từ nàng ra mặt khuyên bảo rõ ràng so nàng thích hợp hơn. Nghĩ một chút Vân Thị lại hỏi, cái này xưa cũng không phải nói có thể có. Thượng nhi tức phụ vừa mới sinh sản, lại nơi nào đến sữa giống nàng đều là nhị ba ngày sau mới phát giác được tăng mãi, sau đó uống đại mạch trà hồi mãi. Chính là lời này Đào Thị nói cho nói, Hắc Tẩu Tử nói Phong Ca Nhi khí lực đại, vài cái liền hút thông nhũ quản kỳ liền kỳ ở chỗ này, Thượng Thái Thái nhìn xem thật là không gì sữa, nhưng Phong Ca Nhi lại giống ăn được dáng vẻ, hút một chút liền ngủ, ngủ gần một canh giờ mới tỉnh, kỳ thật hiện thực không như thế dễ dàng. Bất quá làm hạ nhân cho chủ tử đáp lời, kia tất là muốn xóa phồn liền giản, trọng điểm đột xuất Thượng Thái Thái đã bình an sinh sản, chủ tử trong mắt trọng điểm tất nhiên chuyển. Thành Phong Ca Nhi. Thật đúng là ăn no dáng vẻ, Vân Thị kinh ngạc nói, không thì ngủ không được lâu như vậy tỉnh lại thế nào? Vân Thị quan tâm hỏi. Ngủ cũng là Thượng Thái Thái mang theo ngủ. Đào Thị nói cho nói, Phong Ca Nhi tỉnh khi Thượng Thái Thái như đang ngủ. Phong Ca Nhi khóc hai tiếng. Thượng Thái Thái liền tỉnh. Nghe được tiếng người, Phong Ca Nhi liền không khóc. Theo Hắc Tẩu Tử nói Phong Ca Nhi đổi tã khi đặc biệt ngoan, một tiếng đều không nói ra thật là thông minh. Nghe vậy Vân Thị nhịn không được nở nụ cười, tán thưởng nói, giống phụ thân hắn khi đó chính là như vậy. Không cho trên người có một chút dơ bẩn, ô uế liền phải gọi, nhưng bọn người đưa cho hắn thay giặt liền không lên tiếng, kiên nhẫn chịu đựng ý chờ. Cũng không phải là Đào Thị đầy mặt cười đất định nọt nói, nếu không như thế nào liền thượng lao ra liên trung lục nguyên, trung trạng nguyên đâu cách ngôn đều nói từ nhỏ vừa thấy, đến lão một nửa thượng lao ra thông minh sẽ không nói, tốt nhất vẫn là cái này tính nết, đặc chịu đựng được. Chờ lớn, đọc sách, quả cũng là so thường nhân ngồi được ở Phong Ca Nhi thiên tư tính nết tử đều giống thượng lao ra, tương lai nhất định cũng là cái trạng nguyên lang. Vân Thị bị Đào Thị dỗ dành phải cao hứng không khép miệng, miệng lại khiêm tốn nói, phụ tử trạng nguyên, đây đều là mấy trăm năm trước chuyện. Ta hướng không phải hưng cái này, nhanh đừng nói nữa, cho người nghe đi không tốt, huống chi Phong Ca Nhi còn nhỏ, nghe được khó tránh khỏi tâm sinh kiêu ngạo, trái lại không xong. Ngươi nhìn Thượng Nhi, bây giờ là mọi người trong miệng văn khúc tinh trạng nguyên công, nhưng trước kia lão gia nhưng có từng như vậy nói qua, Thượng Nhi vừa xuất sinh lão gia liền thỉnh miếu thành hoàng lão đạo sĩ cho phê mệnh. Lão đạo sĩ thần thông người cũng biết, nhưng này trương mệnh giấy, lão gia lại chính mình thu. Ai cũng không cho nhìn lúc trước ta không rõ, hiện nay lại là suy nghĩ ra chút ý tứ. Tục ngữ nói thiên cơ bất khả lộ, cái này lộ ra đến, mọi người đều biết, liền không thể gọi thiên cơ, liền mất linh nghiệm. Xa không nói, chỉ nói chúng ta tạ ra thập tam phòng người, thượng nhi đồng lứa mấy chục huynh đệ, trong mệnh phê ra văn khúc tinh đến còn thiếu, nhưng thực tế trong đầu Vân Thị khinh thường nói, đừng nói giống thượng nhi như vậy liền trung lục nguyên. Mà ngay cả cái cử nhân đều còn chưa lấy thượng đâu làm cho các nàng vênh báo. Vân Thị nhớ lại trước kia chị em dâu tại ở trung tâm tình vui sướng, đem nhi tử công danh toàn cho vênh báo xong thiên cơ chuyện, hối hận cũng không kịp. Đào Thị nghe được chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, tán thưởng nói, vẫn là thái thái lo được sâu xa. Vân Thị gật gật đầu, một chút không do dự thu nhận tâm phúc lấy lòng, phân phó nói, giống Phong Ca Nhi tương lai như thế nào nói như vậy. Đều không cho để ra Thượng Nhi hôm nay sau khi trở về ta cùng hắn nói, về phần Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị trầm ngâm một khắc, sau đó lắc lắc đầu, nàng lúc trước không tin này đó, bất quá hiện sinh hài tử, mâu vi tử yêu, liền khó mà nói. Mà thôi, ta cùng nhau nhắc nhở Thượng Nhi, chỉ cái này nội trạch, ngươi trước hảo xem, đừng cứ gọi nha đầu tức phụ nhóm nói bậy, cho thân gia thái thái hoặc là Thượng Nhi tức phụ nghe sinh ra sự tình đến nói xong an bài. Vân Thị lại hỏi, cái này lần thứ hai Phong Nhi ngủ bao lâu? Hắc Tẩu Tử còn chưa tới. Đào Thị nói, không phải còn đang ngủ, chính là vừa mới tỉnh, đi không được. Vân Thị xem đồng hồ tâm tính một hồi thời gian sau nở nụ cười, vậy cũng có không ít lúc đại cháu trai có thể ăn có thể ngủ. Thật là quá tốt, nghe thấy liền cảm thấy vui vẻ, trong chốc lát nàng muốn đi nhìn một cái. Đúng rồi, Vân Thị nhớ tới một sự kiện hỏi, thân gia thái thái sau này nhìn qua thái thái sao phải người đi hỏi qua hai lần. Đào Thị chi tiết nói cho nói, chỉ thời điểm không khéo, Thượng Thái Thái đều đang ngủ. Vân Thị gật đầu nói, ngủ nhiều ngủ ngon đừng nói nàng vừa mới sinh sản, chính là hảo hảo người, một đêm không ngủ cũng gánh không được. Ngươi cũng nghỉ qua đi nghỉ, Đào Thị nhanh chóng đáp, mới vừa ở Đông Sương phòng híp một giấc. Vân Thị tâm tình sung sướng thấy Tạ Phúc. Tạ Phúc vào phòng trước cho Vân Thị chúc, sau đó trình lên thư. Vân Thị nhìn sau cười nói, tổ tông phù hộ, thượng nhi tức phụ sáng nay sinh hạ Lân Nhi, ta Tạ gia có người kế tủ. Lão gia biết được tất nhiên cao hứng. Lão gia nếu xử ngươi đến, ngươi mà trước trọ xuống, đợi 24 tắm 3 ngày nhìn một chút nhìn Phong Nhi, trở về đáng nói cho lão gia nghe. Lão gia vừa gửi thư kêu ta lưu lại kinh cho Phong Nhi tăng 100 tuổi, tính ngày là tháng riêng tam, năm nay ăn Tết ta tất là muốn tại trong kinh qua. Lão gia trước mặt có ngươi, ta ngược lại là không lo lắng. Ta không yên lòng là gia hương chỗ đó, Dịch Nhi tuổi tác đến cùng còn nhỏ, mà Lao Thái gia cùng Đại Lao gia cũng đều thượng tuổi tác. Tế Nam cách Chí Thủy Thành gần chút, ngươi phải nhắc nhở Lao gia nhiều phái người ta đi, cho dù không gặp mặt, Lao Thái gia, Đại Lao gia nhưng nhìn đến tin cũng là vui vẻ. Hàn Lâm viện hiển chân cho Tạ Thượng đưa cơm trưa, thuận tiện báo cáo, Lao gia, học đài Lao gia phái Phúc quản gia từ Sơn Đông vào kinh đến xem Tạ Thượng cơm trưa đồ ăn. Văn Minh Sơn cười nói, tất là đến nghe ký tin Tạ Thượng cười, cho mượn ngươi chúc lành chuyển cùng hiển chân nói, ta biết. Ngươi trước hảo hảo chiêu đãi ngươi bá phụ, hết thể chờ ta hạ nha môn sau ra đi lại nói cùng Tạ Phúc nói hảo sau này 3 tháng ở nhà ăn bài, Vân Thị liền ăn cơm trưa. Sau bữa cơm Vân Thị phái người tới hậu viện hỏi qua, biết Hồng Tảo mới truyền cơm trưa, mà Vương Thị cũng tại, Vân Thị mới vừa lại đây. Trong phòng Hồng Tảo ngồi ở trên kháng ăn cơm. Vương Thị ôm vừa mới ăn uống no đủ ngoại tôn tử nhỏ giọng hỏi, sớm thưởng ta đi sau, ngươi bà không khó vì ngươi đi. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hiểu được nàng nương ý tứ, khẽ lắc đầu một cái, ý bảo không có. Vương Thị thấy thê yên tâm, không khỏi đắc ý nhẹ giọng cười nói, tất là nhìn ngươi sinh nhi tử duyên cớ như là nữ hài. Vương Thị lòng nói, liền không hẳn có thể dễ nói chuyện như vậy. Hồng Tảo cười cười như cũ không lời nói. Nàng ăn như thế nhiều đau đớn sinh ra đến hài tử, bất luận nam nữ, nàng đều sẽ hảo hảo yêu thương. Mà Tạ Thượng giả thiết trước sự tình có ý gì tục ngữ nói thực không nói, ngủ không nói. Vương Thị nhìn nữ nhi chỉ ăn cơm không nói lời nào, cũng không lưu tâm, từ cố chật lưỡi đùa một hồi trong ngực hài tử, cùng Hồng Tảo cười nói, Phong Nhi tính tình giống ngươi, ăn no liền không khóc không náo, nghe người ta nói lời nói nghe vậy. Hồng Tảo trong lòng khẽ động, nàng có trí nhớ kiếp trước. Con trai của nàng sẽ không cũng co đi nương. Hồng Tảo buông đuốc cùng Vương Thị vươn tay muốn hải tử, ngươi đem Phong Nhi cho ta nhìn một cái ăn cơm thật ngon đi. Vương Thị nói thầm đem con đưa cho nữ nhi, mới nâng đến bát, lại nhìn cái gì hải tử. Hồng Tảo ôm Tã Lót cẩn thận quan sát một khắc, sau đó mắt đôi mắt hỏi, nhận thức ta sao bé sơ sinh ánh mắt còn chưa trưởng tốt, nhìn cái gì đều là mơ hồ, liền Hồng Tảo mặt đều không ngoại lệ. Nhưng hắn mũi linh A Tạ Phong ngửi được quen thuộc hơi thở, biết đây là cho hắn ăn dẫn hắn ngủ mẹ, lập vui vẻ nhếch miệng, cười đến lộ ra lợi. Hồng Tảo thấy thế ngốc, thật nhận thức A một bên Vương Thị thấy thế lại kinh hỉ cười nói, nở nụ cười thật là mẫu tử liên tâm vừa ta ôm hồi lâu đều không cười, thiên ngươi nhất ôm liền nở nụ cười. Vân Thị vào phòng nghe được, lập tức cũng đến gần cùng nhau cười nói. Chúng ta Phong Nhi cười rộ lên thật là đẹp mắt giống mùa xuân hoa đồng dạng. Hồng Tảo khó hiểu nghĩ tới kiếp trước câu này ca tử, sau đó liền cảm thấy không phải bình thường hình tượng con trai của nàng tuy là nam hải tử. Nhưng cười rộ lên vô ưu vô lự, sáng lạn như hoa, chiếu sáng toàn thế giới. Nháy mắt một khắc, Hồng Tảo cảm thấy nàng lúc trước chịu khổ đáng giá nàng nhân sinh viên mãn đại cháu trai quá chiêu nhân. Vân Thị xem một chút bàn ăn, vươn tay nói, Phong Nhi cho ta, Thượng Nhi tức phụ. Ngươi vừa mới sinh dưỡng, như thế nào liền đi xuống địa cơm ăn được chưa? Chưa ăn tốt liền nhanh chóng thừa dịp nóng ăn, ăn xong liền nhanh chóng lên giường nằm xuống. Ngồi lâu, tương lai đau thắt lưng tóm lại hải tử phải cấp nàng ôm nhớ đến trong đêm eo bị chém thành 2 khúc đau nhức, Hồng Tảo không gì do dự đem nhi tử cho nàng bà. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, không quan tâm mê tín không mê tín. Tóm lại nàng lại không muốn đau thắt lưng. Hôm qua đau một hồi là đủ rồi. Về phần nhi tử có hay không có trí nhớ kiếp trước sự tình, nàng có thể trở về đầu lại chậm rãi nghiên cứu như nguyện ôm đến đại cháu trai. Vân Thị tâm hoa nộ phóng, cùng Vương Thị cười nói, thân gia thái thái đến một khắc gã hôm qua cực khổ một đêm, cũng chưa nói nhiều nghỉ ngơi trong chốc lát. Vương Thị cười nói, nghỉ qua kình liền đến. Ta không giống thân gia thái thái, một đống việc nhà vướng chân. Ta dù sao nhàn rỗi, nhàn liền đến nhìn một cái. Cho nên nàng không cần thiết cùng Vân Thị tranh. Nàng có thời gian tạ thượng trạng vạng ra đến sau trước đến Đông Viện gặp Vân Thị. Vân Thị cười nói, tạ phúc đến, còn mang đến phụ thân ngươi tin. Ngươi trước nhìn một cái lại chính là cái này thích chứng. Ngươi nhìn cái gì thời điểm đưa thích hợp. Ta tốt gọi phòng bếp dự bị tạ thượng nghe vậy cười nói, đêm nay dự bị, sáng mai đưa liền thành chỉ bà đỡ nơi đó. Nương được dặn dò tốt nếu nghĩ giấu, kia tất là muốn giấu giếm được nhất thiên tài tốt. Yên tâm, Vân Thị gật đầu nói, nàng là xử lý ra đi. Sự tình người, khẩu phong chặt cực kỳ. Người ta vẫn luôn lưu lại, hảo tiểu thức ăn ngon đợi, tất là chờ qua tắm 3 ngày mới thả nhà nàng đi. Tạ thượng vào phòng thời điểm, Hồng Tảo chính ỉ tại đầu giường cho nhi tử bộ nhũ. Bị tạ phong mút vào một ngày, Hồng Tảo nhũ quản dĩ nhiên thông, chỉ bí ra tới không phải bà vũ như vậy tuyết trắng sữa tươi, mà là vàng nóng nước dạng vật này. Hồng Tảo không biết đây là không phải trong truyền thuyết sơ nhũ, nhưng nàng nhìn nhi tử hút phải cao hứng dáng vẻ, liền tâm đại làm đây chính là sơ nhũ. Tạ thượng lại là giật mình, kinh ngạc hỏi, bà vũ đâu? Bốn bà vũ phong nhi đều không chú ý cần ngươi tới đút có hay không có gọi người lại chọn mẹ hắn, chắc hẳn sợ hắn lo lắng, vừa lại không nói cho hắn biết việc này. Không phải Hồng Tảo cười nói, là chính ta nghĩ uy liền không thử bà vũ chính ngươi uy. Tạ thượng quả nhiên không thể đồng ý, không thành, ngươi vừa mới sinh sản, chính là khí huyết nhị thiệt thòi thời điểm, như thế nào lại chịu nổi hài tử tiêu hao không nói ngươi thân thể ăn không tiêu, chính là hài tử ăn như vậy bệnh mãi cũng không tốt. Giống mẹ hắn chọn đến bà vũ, đều là đã làm đủ trăm thiên nguyệt tử, bổ tốt khí huyết sơ sản phụ, thân thể tình trạng há là bây giờ Hồng Tảo có thể so bì nghe vậy. Mà rất có đạo lý, Hồng Tảo lòng nói, nàng nếu không phải là có trí nhớ kiếp trước, bảo không được liền bị tạ thượng lần này ngụy biện cho mang lệnh nào về phần. Hồng Tảo không cho là đúng nói, ta đệ chính là ta nương chính mình nuôi, không phải trưởng rất tốt. Tạ thượng khó mà nói tiểu cứu tử không phải, chỉ có thể không phản bác được. Ta biết lao ra lo lắng ta thân thể, Hồng Tảo tiếp tục lời nói, bất quá Tống Thánh cứu giúp Tổng Chép Vân, thượng vì nhu uống, hạ vì nguyệt sự. Cái này tức là nói nữ nhân thân thể bất luận mãi không mãi hài tử, mỗi tháng khí huyết tiêu hao đều đang tiếp tục, sẽ không ngừng. Uy hài tử cũng không thể xem như thêm vào gánh nặng lao ra nếu không yên tâm, nhưng chờ hưu mục, mời Lưu Đại Phu đến bắt mạch. Nghe nàng nương Vương Thị nói bát tự sự tình, Hồng Tảo tin tưởng vững chắc tạ thượng mấy ngày gần đây tất sẽ không thỉnh thấy thuốc đến cửa. Chỉ cần hôm nay không mời, ngày mai không mời, liền là tục ngữ nói nhất cổ tắc khí, lại ma suy. Tâm mà kiệt, nàng cái này sơ nhũ coi như là huy đi xuống. Huống chi ngươi nhìn Phong Nhi nhiều ngoan, Hồng Tảo vỗ nhẹ trong ngực đỏ chót tá lót nói, ta ôm hắn nhìn hắn ở trong lòng ta ăn sữa, liền cảm thấy hết thảy khổ đều đáng giá. Những lời này đã động tạ thượng, hắn nghĩ trong đêm Hồng Tảo khóc đều, tâm nháy mắt liền mềm nhũn. Hồng Tảo mang thai 10 tháng, an tận vất vả, không dễ dàng mới sinh ra. Đến nhi tử, tạ thượng lòng nói, yêu thương qua chút cũng là có. Nếu không thế nào đều quản nương gọi từ thân tôi đâu. Hồng Tảo nghĩ chính mình nuôi liền cho nàng trước nuôi 2 ngày đi, nếu chỉ một mặt ngăn cản, xem ra được hắn bất cận nhân tình. Tạ thượng đi đến bên giường theo đôn ngồi xuống, thăm dò nhìn nhìn nhắm mắt lại truyền tâm ăn sữa nhi tử, nhịn không được cao hứng nói, Phong Nhi đầu tròn dễ nhìn thật là quá tốt. Cái gì lời nói? Hồng Tảo tức giận mất tạ thượng một phát bạch nhãn, vậy mà soi mói con trai của nàng hiện đầu không đủ tròn. Làm sao trẻ sơ sinh không phải đều là như vậy? Thật là vô tri còn không tự biết. Nhìn đến Hồng Tảo trong mắt đối với nhi tử rõ ràng bất quá duy trì, tạ thượng trong lòng rung động, mỉm cười hỏi, Hồng Tảo, ngươi hiện trong lòng còn trách cứ ta sao? Hồng Tảo hậu viện đi ra, tạ thượng vương đi thư phòng gặp tạ phúc. Nhìn tạ phúc cầm ra nhất chấp phù, tạ thượng nhịn không được cao hứng nói, cha ta lại đưa phù đến quá tốt, hắn đang lo kim quang phù quá ít, không đủ dùng. Không có cách nào khác mỗi ngày gặp Hồng Tảo và nhi tử đâu. Phụ thân hắn luôn luôn như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tạ Phúc cười nói, đây là tiểu nhân lần trước đi Thái Sơn thì lao đạo sĩ nhường tiểu nhân thay dâng lên cho thượng lao ra hạ lễ. Lao đạo sĩ cho tạ thượng kinh hỉ cười nói, cha ta lúc này lại đưa bao nhiêu rượu có thể. Gọi lao đạo sĩ như vậy hào phóng. Tạ Phúc cười, đây không phải là tiết trung thu, lao ra được một đám diện thánh công ra lễ rượu sao? Tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, khó trách suốt đêm không nói chuyện, hôm sau trời vừa sáng tạ thượng đi trước gia phụ cận loại như chùa thắp hương, cho nhi tử điểm đèn trong, sau đó mới vừa thượng nha môn. Nhìn đến cùng tạ thượng vào phòng hiển vinh sách một rổ trứng gà đỏ, mới đến Văn Minh Sơn lập tức ôm quyền cười nói, đại thượng, đại hỉ a tạ thượng trong lòng đắc ý muốn chết, ngoài miệng lại tuyệt không kể công, khiêm tốn hoàn lễ nói, tổ tông phù hộ đến, an thích chứng tạ thượng tự mình đem nhất lưới túi thích chứng đưa cho Văn Minh Sơn, trong đêm sinh, sáng sớm không dám qua phủ quấy nhiễu, cho nên mang chút tới cho người nếm thử.